Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1017, hành động cợt nhả ngày xem mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 giờ tối, một khu dân cư ở huyện Linh Sơn, tỉnh Quảng Tây, Quan Hải Ba đang nằm trên ghế sofa, tay cầm điện thoại trò chuyện với người đi xem mắt. Tâm trạng có phần hưng phấn. Tên đối tượng xem mắt của anh ta là Mã Tô, người bản địa ở Linh Sơn, 28 tuổi, dáng người và ngoại hình ưa nhìn, hiện đang làm quản lý của một chuỗi công ty bất động sản ở tỉnh Hồ Nam. Cô ấy là một cô gái rất ưu tú. Cô gái này là do nhân viên giới thiệu mai mối cho Quan Hải Ba. Hôm nay mới là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau. Cô gái này tính tình sôi nổi, cởi mở. Khi trò chuyện với cô ấy, anh có cảm giác như gió xuân. Hơn nữa qua nửa ngày tiếp xúc cùng trò chuyện, Quan Hải Ba cảm thấy cô gái này đối với anh hẳn cũng có ý tứ như vậy. Nếu không cô đã không trò chuyện nhiệt tình cùng anh lâu như vậy. Quan Hải Ba độc thân đã 30 năm, từ lâu đã muốn tìm một người vợ để làm ấm giường. Nhưng trước nay chưa có gì trong tay nên tất nhiên không có điều kiện để đi tìm vợ. Mãi cho đến năm ngoái, ba anh chị em mới cùng nhau góp tiền mua một căn nhà ở huyện. Điều này mới giúp anh ta có điều kiện cơ bản nhất để tìm vợ. Anh tiếp tục trò chuyện với đối tượng xem mắt cho đến 10 giờ tối. Quan Hải Ba hẹn cô ngày mai ăn tối, sau đó mới miễn cưỡng nói lời chúc ngủ ngon với cô. Đêm đó, Quan Hải Ba có một giấc mơ rất cay ết. Trong giấc mơ, anh kết hôn với đối tượng xem mắt Mã Tô. Sau đó cả hai sống một cuộc sống hạnh phúc không chút xấu hổ. Đến khi Quan Hải Ba run rẩy tỉnh dậy, anh phải xấu hổ đứng dậy để giặt đồ lót. Vì nửa đêm tỉnh dậy sau một chút mất ngủ. Ngày hôm sau Quan Hải Ba thức dậy muộn hơn bình thường rất nhiều. Cho đến khi anh ta tắm rửa sạch sẽ thì chỉ còn nửa tiếng nữa là đến giờ đi ăn như đã hẹn. Cố Diệp Phi vì vậy, Quan Hải Ba lái chiếc ô tô cũ giá rẻ của mình đến nhà hàng mà anh đã hẹn trước. Trong khi đợi Mã Tô đến chỗ hẹn, Quan Hải Ba đã suy nghĩ xem lát nữa sẽ nói chuyện gì với cô. Nếu tiến độ quá nhanh có làm cô sợ không? Nhưng nếu không có tiến triển gì, ngày mai người ta sẽ quay lại tỉnh Hồ Nam để tiếp tục làm việc. Không biết lần sau chúng ta sẽ gặp lại nhau vào lúc nào? Càng nghĩ đến Quan Hải Ba càng đau đầu. Đối với một người không có kinh nghiệm yêu đương mà nói, tâm trạng anh thật sự lên xuống thất thường. Anh không có chút tự tin nào. Không biết nên làm như thế nào mới đúng. Vài phút trước giờ hẹn, Mã Tô cuối cùng cũng đến. Cô không đến một mình mà còn dẫn theo hai người đàn ông. Quan Hải Ba hơi ngạc nhiên, nhưng anh nghĩ đây là bạn của cô nên cũng niềm nở chào hỏi từng người một. Trong suy nghĩ của anh, đối tượng xem mắt Mã Tô này có thể dẫn bạn bè đến gặp anh. Điều đó chứng tỏ anh đã có một vị trí khác trong lòng cô. Đây mới là điều đáng mừng. Sau khi gọi đồ ăn, đến khi người phục vụ rời khỏi phòng, mấy người mới bắt đầu trò chuyện. Kết quả là trong khi trò chuyện, Quan Hải Ba dần cảm thấy có gì đó không ổn. Chỉ nghe hai người đàn ông lần lượt giới thiệu về mình với Mã Tô. Giám đốc Mã, quê quán của tôi ở huyện bên cạnh. Năm nay tôi 31 tuổi, là một nha sĩ, tính cách của tôi là bla bla, sở thích bla bla. Giám đốc Mã, tôi là người địa phương. Năm nay tôi 29 tuổi, nhà tôi có 3 gian nhà, 2 cửa hàng, tôi dùng một cửa hàng trong nhà để bán sản phẩm địa phương của huyện. Kinh doanh rất tốt, tôi không phải trả tiền thuê cửa hàng, lợi nhuận vẫn rất tốt. Tính cách của tôi bla bla, sở thích bla bla. Nghe hai người đàn ông giới thiệu mình với Mã Tô, Quan Hải Ba biết rằng trước đó mình đã hiểu lầm. Hai người đàn ông này không phải là bạn của Mã Tô, mà cũng giống như anh ta, họ đều là những đối tượng xem mắt của Mã Tô. Vào thời điểm biết được sự thật, vẻ mặt của Quan Hải Ba trở nên vô cùng khó coi. Uổng công tối qua anh còn tưởng rằng có người quan tâm đến mình. Không ngờ tất cả chỉ là ảo giác của anh. Điều khiến anh thất vọng nhất là Mã Tô không hề để ý đến cảm xúc của anh. Anh rủ cô đi ăn tối nhưng cô lại lợi dụng thời gian này để đi xem mắt với hai người đàn ông khác. Hôm qua anh thực sự mù quáng khi nghĩ rằng cô tốt. Cũng may, dù sao Quan Hải Ba cũng đã lăn lộn trong xã hội hơn 10 năm. Cho dù tức giận cũng không lựa chọn quay mặt đóng sầm cửa bỏ đi, mà chỉ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Dù thế nào cũng phải ăn xong bữa cơm này, không thể cho người khác có cơ hội đùa giỡn. Vì vậy, sau đó, Quan Hải Ba coi mình như một khán giả ngồi ăn dưa cả buổi. Xem hai người đàn ông chăm chỉ biểu diễn trước mặt Mã Tô như những con công xòe đuôi. Đến khi bữa ăn kết thúc, hai người anh em đó cũng vội vã thanh toán hóa đơn. Và cuối cùng, người bạn địa phương đã giành được quyền cuối cùng để thanh toán hóa đơn. Cách chương.